Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, lớn quy cõng phòng. Linh yêu tộc, một khi đạt tới yêu vương cảnh giới về sau, liền sẽ kết thành yêu hạch. Nó là ngưng tụ linh yêu năng lượng kết tinh, tương đương với nhân tộc đan điền dự trữ lực lượng. Thế nhưng là nó yêu hồn cũng tồn tại trong đó. Cùng nhân tộc rất khác nhau, đan điền cùng linh hồn là phân tại hai nơi địa phương khác nhau. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, cho nên ba tôn man yêu, Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hổ đang đối kháng với suy hồn phong thời điểm so Tô Yên Soái cùng Đan Tư. Nhẹ nhõm không ít, Long Mã ngay cả yêu vương còn không có đạt tới, thực lực quá yếu, không cần chịu đựng cái này dày vò. Ba tôn man yêu cưỡng ép địa đỉnh lấy những này suy hồn phong mà đi. Trực tiếp thông hành mà qua, cơ hồ không cảm thấy có nửa điểm khó chịu. Ngân Văn Quy cũng là như thế. Hắn cũng đã đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới. Không thể so với ba tôn man yêu thực lực chênh lệch bao nhiêu. Hỏa Vân Hổ còn kém xa. Chỉ là yêu vương thực lực mới giữ vững được nửa khắc đồng hồ. Liền lên tiếng kêu lớn lên, chủ nhân cứu ta, chủ nhân cứu ta sắp không được, gia hỏa này lá gan thật không là bình thường nhỏ. Dương Vũ cũng không có miễn cưỡng, lực lượng bao phủ trên người Hỏa Vân Hổ, mang theo bọn hắn một nhóm thông qua được suy hồn phong thông đạo. Về sau mặc kệ gặp gỡ cái gì hiểm cảnh, đều coi chúng là thành là một trận tôi luyện. Các người liền sẽ không trong lòng còn có tâm mang sợ hãi. Võ giả chỉ có tiến bộ dũng mãnh, gặp mạnh càng mạnh mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Dương Vũ đối bên người đệ tử khuyên bảo nói, mấy tên đệ tử đều ghi khắc tại trong lòng. Trong đó Ngải Toa mở miệng hỏi, nếu như gặp gỡ nguy hiểm không trốn, ngoại ý muốn chết làm sao bây giờ? Vậy liền chết rồi. Dương Vũ nhìn nàng một cái bình thản nói, dừng một chút hắn lại bồi thêm một câu, lượng sức mà đi, Su Cát Tị Hung cũng sẽ không tương hỗ mâu thuẫn. Sư Tôn nói là gặp gỡ có khả năng khắc phục nan đề liền kiên. Chỉ, gặp gỡ không cách nào chống lại nguy hiểm liền tránh né đúng không? Từ trước đến nay trầm mặc Tiết Tiểu Phàm từ bàng thuyết. Dương Vũ cười cười gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy. Lúc này, bọn hắn xuất hiện ở kết giới thông đạo trước đó. Lục Chí, Tô Yên Soái, Tiết Tiểu Phàm, Ngải Toa đều toát ra vẻ tò mò đánh giá kia một cánh cửa ánh sáng. Muốn nhìn một chút kết giới này thông đạo là như thế nào? Lục Chí nhìn càng thêm cẩn thận. Hắn kinh tán nói, trận pháp chi đạo thật sự là quỷ thần khó lường. Chỉ bằng như thế một cánh cửa ánh sáng, liền có thể thông hướng một giới khác. Về sau ta nhất định cũng có thể trở thành vĩ đại như vậy trận pháp đại sư. Không thể không nói, Lục Chí đối với trận pháp nhất đạo vô cùng si mê. Mà lại thiên phú cũng vô cùng xuất chúng. Người tuyệt đối có thể làm được. Dương Vũ vô cùng khẳng định nói, tại siêu phàm giới bên trong trận pháp sư cùng luyện dược sư, luyện khí sư đồng dạng phi thường được hoan nghênh, nhất là đang tìm kiếm các loại bí cảnh thời điểm, trận pháp đại sư càng trọng yếu hơn. Đan Tư ở một bên nói, trọng yếu bao nhiêu, mau nói tới nghe một chút. Lục Chí hưng phấn hỏi, bất luận cái gì một chỗ thế lực đều cần thành lập trận pháp. Sẽ cao thủ thuê trận pháp đại sư đến thay bọn hắn bày trận. Nhất là tại các thành trì ở giữa chế tạo không gian chi môn. Hàng năm cần cho trận pháp đại sư giữ gìn phí đều là giá trên trời. Hoặc là đang tìm kiếm một chút bí cảnh thời điểm. Nơi đó sẽ tồn tại các loại tàn trận. Hết sức nguy hiểm. Nhất định phải tìm kiếm trận pháp đại sư phá trận. Trận pháp đại sư tự nhiên sẽ đạt được đầy đủ thù lao. Đan Tư nói với Lục Chí một chút siêu phàm giới bên trong liên quan tới trận pháp đại sư một chút. Tình huống, nghe được Lục Chí hai mắt đều nổi lên thần sắc khát khao. Ha ha, Vậy sau này bản quân sư chẳng phải là muốn trở thành thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng. Ta quả nhiên là một thiên tài. Lục Chí ngửa mặt lên trời đắc ý cười to nói. Nếu như lôi kéo không được, cũng là thế lực khắp nơi muốn nhất trừ chi cho thống khoái người. Dương Vũ tạt một chậu nước lạnh, nói, Lục Chí trong nháy mắt rụt lại thân thể nói, sẽ không như thế nguy hiểm đi, sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Đi thôi, đến siêu phàm giới ngươi sẽ biết. Thánh Hỏa giáo ở vào siêu phàm giới bên trong, ấn trì giới vực. Nơi này ở vào lệch đông nam địa phương, cùng thiên tàng giới ở vào hai cái góc đối, cách xa nhau khoảng cách vô cùng xa xôi. Trong đó cách điền trì giới, xuyên đều giới, tương giang giới, quảng nam giới mấy cái giới vực chi địa, ấn trì giới vực thế lực lớn nhất ngoại trừ Thánh Hỏa giáo bên ngoài. Còn có hai nơi thế lực cũng cực kỳ địa cường hoành. Một chỗ là cùng Thánh Hỏa giáo nổi danh Âm Dương Thần giáo. Một chỗ khác thì là Đan tộc, Âm Dương Thần giáo cùng Thánh Hỏa giáo một đông một nam. Phá phân hai khối lớn khu vực, đều thuộc về cự đầu thế lực một trong, giữa song phương cũng là vì chiếm đoạt địa bàn, ma sát không ngừng. Về phần Đan tộc thì thuộc về nhất lưu thế lực, mặc dù không cách nào cùng cái này lưỡng đại giáo tương đương. Nhưng cái này lưỡng đại giáo không chỉ có không có đem bọn hắn xem như cái đinh trong mắt, còn đem bọn hắn phụng làm khách quý cung cấp. Ai cũng sẽ không đi đắc tội bọn hắn, bởi vì Đan tộc thuộc về luyện đan thế gia, năng lực luyện đan vô cùng cường đại. Nó trong tộc có 8 vị thánh dược sư trấn thủ, nghe đồn còn có một vị đến gần vô hạn thần cấp tồn tại. Thánh Hỏa giáo cùng Âm Dương Thần giáo cũng đều có luyện dược sư, nhưng là không cách nào cùng Đan tộc tương đương, rất nhiều đan dược vẫn cần từ Đan tộc nơi đó mua sắm. Nếu như bọn hắn cái nào một giáo đắc tội Đan tộc cùng một cái khác giáo kết minh, vậy sẽ triệt để đánh vỡ cân bằng. Đây là cái nào một giáo đều không muốn phát sinh cục diện. Đúng là như thế, Đan tộc mới có thể ở chỗ này trôi qua có tư có vị. Dương Vũ một nhóm từ kết giới thông đạo đến ấn trì giới vực về sau, đi tới là Thánh Hỏa giáo một chỗ biên giới địa bàn. Cùng Đan tộc địa giới vô cùng tới gần, tại kết giới thông đạo lối đi ra, có Thánh Hỏa giáo phụ thuộc thế lực người cầm giữ, nhưng những người này cũng bất quá là phổ thông thiên ngư cảnh giới thực lực. Tại Dương Vũ thể hiện ra khí thế kinh người về sau, bọn hắn thở mạnh cũng không dám một chút, ngoan ngoãn cung tiễn Dương Vũ một nhóm rời đi. Dương Vũ tại thế giới phàm tục kết giới cửa thông đạo nhập chỗ theo quy củ làm việc. Ngược lại đến siêu phàm giới không theo quy củ làm việc. Tất cả mọi người biểu thị không hiểu. Dương Vũ hướng bọn hắn giải thích nói, võ giả không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Từ thế giới phàm tục đi lên thời điểm, ta cho bọn hắn huyền linh thạch là không muốn để cho bọn hắn khó xử. Đến nơi này, ta sở dĩ muốn biểu hiện ra đủ thực lực, thì là bởi vì nơi này đại đa số là mắt chó coi thường người khác ra hỏa, mà lại cực kỳ địa tham lam, nhất định phải bọn hắn biết khó mà lui mới có thể bớt việc. Lục Chí, Tô Yên Soái đều hiểu đạo lý này, Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm thì là cái hiểu cái không. Bọn hắn lịch luyện còn ít, nơi này chính là siêu phàm giới, cảm giác được thiên địa huyền khí vô cùng nồng đậm a. Man Nghiêu nhịn không được hít sâu một hơi nói, hai sợi thiên địa huyền khí từ mũi của hắn bên trong mãnh liệt địa chui vào, lộ ra tương đương địa thần kỳ. Man Hổ cũng là hưng phấn địa nói, nhớ năm đó chúng ta bị ném tới thế giới phàm tục thời điểm, vẫn là như vậy còn nhỏ, không cách nào minh bạch thượng giới cùng hạ giới ở giữa khác nhau. Bây giờ cuối cùng là cảm thụ rõ ràng. Tìm kiếm địa phương khổ tu một phen, chúng ta hẳn là sẽ tất cả tinh tiến. Man Tượng cũng là cười nói, đều đừng nóng vội, cuộc sống sau này còn dài mà. Trước mắt chúng ta tìm được trước thành trì, sau đó rời đi mảnh đất này giới lại nói, không phải Thánh Hỏa giáo người biết chúng ta dám đến địa bàn của bọn hắn, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Dương Vũ nói, sư tôn, địa phương này rất lớn sao? Ai Sa nhịn không được hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, rất lớn đâu, so với chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều còn lớn hơn sao? Đại Hạ Hoàng Triều ở chỗ này ngay cả một cái trấn chi địa cũng không bằng. Hoa, vậy chúng ta làm như thế nào đi các ngài tộc? Ngươi học một ít tiểu phàm, lúc không có chuyện gì làm nhìn nhiều nhìn ta cho các ngươi sách. Không phải với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, sẽ rất để cho người ta cảm thấy là một kẻ ngu ngốc. Ai dám như thế mắng ta, ta liền để sư tôn gọt hắn. Vì cái gì không phải chính ngươi đi gọt đối phương? Bởi vì bọn hắn mắng ta là ngớ ngẩn, cũng là đang mắng sư tôn đang dạy ngớ ngẩn. Chẳng phải là nguyên lai ngươi móc lấy cong đang mắng vi sư a? Dương Vũ giao long chiến hạm đã giao cho gia gia hắn cùng cha mẹ. Hiện tại, bọn hắn muốn đuổi đường chỉ có thể dựa vào phi hành. Ngân văn quy tốc độ không tệ, biến lớn thân thể có thể đồng thời thừa chở nhiều người. Chỉ là không gian có hạn, nó phi hành còn phải cẩn thận từng ly từng tí che chở bọn hắn. Bay liền càng thêm chậm, thế là Dương Vũ suy nghĩ một cái biện pháp. Dùng gỗ làm một cái đơn giản phòng ở, bày trên người ngân văn quy, lại lợi dụng cấm chế thủ đoạn củng cố phòng ở, liền có thể để ngân văn quy yên tâm phi hành. Dương Vũ ý nghĩ là tốt, thế nhưng là chân thực thi nhưng không dễ dàng. Hắn cấm chế lực lượng khó mà tiếp tục phòng ngự lấy phòng ở, còn muốn thỉnh thoảng lại chiêu khán, hết sức phiền phức. Ngay tại hắn khổ não thời điểm, Lục Chí đứng dậy, tại cái này đơn giản phòng ở bên trên bày ra Tị Phong trận. Cái này cũng không phải là đặc biệt trận pháp cao minh, thế nhưng là đối với dưới mắt tới nói tác dụng rất rõ ràng. Mặc kệ ngân văn quy bay bao nhanh, những cái kia sức gió đều chưa từng rơi xuống phòng ở bên trên. Phòng ở liền có thể an ổn địa dừng lại tại mai rùa phía trên, cung cấp bọn hắn ở chỗ này ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Ha ha, bản quân sư thật là một cái trận pháp thiên tài. Lục Chí vô cùng được lợi nói, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Dương Vũ nhịn không được đả kích hắn nói, có bản lĩnh ngươi làm một cái thử một chút, chờ tương lai đạt được càng nhiều trận đồ, ta nhất định có thể bày ra công thủ gồm nhiều mặt đại trận. Ai cũng mơ tưởng làm gì được ta. Lục Chí mảy may đều không bị ảnh hưởng nói, nếu là tiểu hắc tại liền tốt. Dương Vũ nhịn không được cảm khái nói, tiểu hắc độc nhất vô nhị, không chỉ có được các loại cao cấp huyền quyết, luyện đan thuật, mà lại đối với trận pháp nhất đạo cũng tương đương lợi hại. Dương Vũ ngẫm lại đều cảm thấy nó nhất định là một con lão yêu quái biến thành. Ngân văn quy cuối cùng chỉ là thiên yêu cảnh giới, dựa vào hắn đi đường tốc độ cũng không tính nhanh. Ở trên đường gặp gỡ một số võ giả, bọn hắn nhìn thấy con rùa này cõng một gian đơn sơ phòng ở cũng nhịn không được nở nụ cười. Đây là nhà ai em bé làm phi kỵ, thật đúng là có đặc sắc a. Ha ha, làm một gian như thế đơn sơ mộc phòng ở trói buộc tọa kỵ trên thân, thật sự là chết cười ta. Đã sớm nghe nói có lão quy Đà Sơn mà bay truyền thuyết, không muốn hôm nay nhìn thấy lớn quy cõng phòng mà bay dị tướng, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngân văn quy bị những người này cười đến mặt mo đều đỏ lên. Hắn tính tình lại lệ khi nóng nảy, hướng phía những cái kia giễu cợt người mắng lại nói, các ngươi là cái thá gì, cũng dám cười bổn đại nhân. Ngân văn quy đạt tới trung cấp thiên yêu cảnh giới, tại thế giới phàm tục đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng ở siêu phàm giới bên trong tùy tiện sẽ gặp phải thiên cảnh võ giả. Quả nhiên, trước mắt cái này gây nên nhân tướng ngay đó cảnh khí tức phóng xuất ra, đem ngân văn quy đều giật mình kêu lên. Ai ra, Làm sao từng cái đều cường đại như vậy? Ngân Văn Quy ở trong lòng nghĩ thầm. Một con quy yêu cũng dám hướng chúng ta đan tộc người gào thét. Dứt khoát làm thịt là một hầm, con rùa dược thiện canh, đến nếm thử cũng không tệ. Có dòng người, lộ ra lệ khi nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.